Ông xã tổng tài hắc ám, chương 417, góc chuyện audio.com, chương 417, người sống và người chết tanh, trước đừng làm gì, bác, chờ quay hình xong, sát, lại là một fan đột nhiên không kịp phòng ngừa cơm chó. Mẹ nó, không cần ông giải thích anh nghe cũng đã hiểu, bởi vì Uyển phi chuyện là tâm huyết tiểu quán quán, anh trai không muốn vất vả của cô uổng phí, lúc này trừng trị Chu Tư Tư, bộ phim cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định. Do đó cũng coi như là biến tướng hủy hoại tâm huyết tiểu quán quán. Ông anh này, ai đắc tội anh ấy, trên cơ bản đều là lập tức hung ác trả thù. Mà hiện tại, vì tiểu quán quán, lại có thể chịu nhịn nhục, Tiêu Diễn yên lặng hai hàng lệ rơi xuống dưới. Anh đâu phải kiểu này, em thân là em trai anh như vậy là đang cho em ăn cơm chó, em sẽ tiêu hóa không tốt. Trong phòng máy người cầu độc thân cũng biểu lộ gương mặt ăn quá no. Tiêu Diễn đấm ngực càng thêm bi phẫn. À, thật muốn yêu đương, thật muốn thoát ế mà. Mắt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng đảo qua một cái. Tiêu Diễn lập tức hiểu xìu. Anh, đi chuẩn bị cho quán quán một bộ quần áo. Vâng, môi Tiêu Lăng Dạ mấp máy. Vừa rồi, anh đã ở tìm trong phòng một vòng, không có phát hiện bất luận quần áo gì của quán quán, nói cách khác cô bị người khác lột sạch bắt tới đây. Nghĩ đến đây, sắc mặt anh càng thêm trầm. A Diễn, A2, điều tra rõ ai bắt cô ấy đem đến đây. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ hung ác nghiêm nghị nói, bàn tay ai bẩn thiêu chạm vào cô ấy, đôi mắt ai nhìn qua cô ấy. Em biết phải làm như thế nào rồi chứ, không khí đột nhiên lạnh lẽo, Tiêu Diễn nuốt nước miếng, thẳng tắp đứng vững, em lập tức đi ngay. Tiêu Lăng Dạ nhìn mắt mọi người đi ra ngoài luôn đi, khóe miệng cả đám khẽ giật một cái. Đây chính là lợi dụng xong liền một chân đá văng, hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không dám nói gì. Mấy người bạn đi rồi. Ra khách sạn, ba người chuẩn bị tiếp tục đi quán bar uống rượu, kết quả Tống Liên Thành bắt một cuộc điện thoại, có một ca phụ sản nguy cấp trong bệnh viện, muốn anh lập tức qua một chuyến, anh không nói hai lời, cùng tạm biệt Lãnh Quân Lâm và Hứa Dịch lập tức kêu taxi đi bệnh viện. Cửa khách sạn, lúc có Tống Liên Thành vẫn còn tốt, Tống Liên Thành vừa đi, Lãnh Quân Lâm cùng Hứa Dịch hai người tức khắc chờ. Nên xấu hổ, gió đêm rất lớn, rét đến lạnh xương, hơi thở trong không khí đều thở ra một làn khói trắng, đôi tay Hứa Dịch nhét trong bao. Tôi còn có việc đi về trước, tôi đưa anh đi, không cần, không có xa lắm, anh cũng về đi. Tôi đưa anh đi, Lãnh Quân Lâm lặp lại một lần, thái độ kiên định. Tùy anh, cách trương,